Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, phụ tử ở giữa không lời nào cảm tạ hết được. Đệ tam kiếp sau đó, Trịnh Kiện lại bắt đầu thứ tứ kiếp diễn dịch. Một kiếp này, Trịnh Kiện ở trong đó dung nhập biến thiên kích địa tinh thần đại pháp thần tùy. Sau đó, Tư Phúc liền cảm giác trước mắt hình ảnh thay đổi. Thiên hạ đệ nhất lâu không thấy. Chính mình phảng phất về tới 2000 năm trước. Cái kia còn không hiểu chân khí chính mình. Mang theo đại quân vây giết Phượng Hoàng thời điểm. Hình ảnh biến đổi. Tư Phúc lại về tới mình bị Vũ Vô Địch treo lên đánh thời điểm. Hình ảnh lại thay đổi. Cuối cùng, hình ảnh biến mất. Tư Phúc phát hiện chính mình thị giác có chút không đúng. Có chút cao. Hắn cúi đầu xem xét. Lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nguyên lai, chính hắn thị giác bên trong. Thân thể của mình vẫn như cũ xếp bằng ở đệ nhất lâu bên trong. Cái này, mới thật sự là vô cùng thần kiếp a. Chấm ngoặc kép, Tư Phúc trong lòng thở dài. Thông qua Trịnh Kiện diễn dịch, Tư Phúc mới đối chính mình sáng tạo thánh tâm tứ kiếp có hoàn toàn mới nhận biết. Đúng lúc này, một cỗ lực kéo xuất hiện. Tư Phúc cảm giác được ý thức của mình rơi xuống dưới. Trời đất quay cuồng ở giữa. Tư Phúc cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lấy tay ôm ngực, làm tay nâng tâm hình. Từng ngụm thở dốc. Hắn sờ lên chính mình. Phát hiện cũng không bị tổn thương gì. Phảng phất vừa rồi cảm giác chỉ là ảo giác đồng dạng. Bất quá, Tư Phúc lại biết. Chính mình cuối cùng hiểu thánh tâm tứ kiếp trung cực áo nghĩa. Trịnh Kiện nhìn xem Tư Phúc, mỉm cười nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Tư Phúc trong đôi mắt không tự chủ chảy ra nước mắt đến. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy, rất cung kính đối với Trịnh Kiện bái ba bái. Bang chủ truyền đạo dạy dịch tri ân, Tư Phúc suốt đời khó quên. Cảm ơn ngươi, bang chủ, đây là hắn lần đầu phát ra từ nội tâm rơi lệ. Lần trước như vậy chân thành tha thiết rơi lệ là từ lúc nào ấy nhỉ? Tư Phúc chính mình cũng không nhớ rõ. Đại khái, là tại hơn 1000 thiếu niên phía trước đi. Vậy vẫn là hắn trường sinh về sau. Còn không có mất đi tình cảm thời điểm. Đưa mắt nhìn chính mình người trọng yếu từng cái chết già. Rời đi, lâu ngày, Tư Phúc trở nên lạnh lùng. Trở nên ý chí sắt đá. Không khác, nhìn lắm thành quen mà thôi. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng tìm về thất lạc hơn 1000 năm đồ vật. Nhìn xem thất tình phía trên Tư Phúc, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thở dài nói, không cần, dù sao, phụ tử ở giữa không lời nào cảm tạ hết được. Tư Phúc lập tức liền mê, cảm động cảm xúc đều không ăn khớp, đến từ Tư Phúc oán niệm trị cộng 2999. Tư Phúc giờ khóc giờ cười đi, Trịnh Kiện ngồi một mình ở đệ nhất lâu bên trong, suy tư thánh tâm quyết, bình tĩnh mà xem xét. Tư Phúc sáng chế cái này, thánh tâm quyết xác thực rất không tệ. Nhất là thánh tâm tứ kiếp. Mỗi một chiêu đều đường lối sáng tạo. Hoàn toàn thoát ly võ học phạm trù. Nhất là một chiêu cuối cùng vô cùng thần kiếp. Đã bắt đầu tìm tòi linh hồn lĩnh vực. Luận võ học giàn ý. Không thể nghi ngờ là cực cao. Đáng tiếc Tư Phúc chỉ có Phượng Hoàng máu. Nhưng không có phát giác ẩn chứa trong đó Phượng Hoàng lạc ấn. Cũng chính là Trịnh Kiện phía trước phí hết tâm tư hấp thu phương diện tinh thần tứ linh tinh nguyên. Điều này dẫn đến Tư Phúc thực lực xuất hiện lỗ thủng. Bình thường không có việc gì. Nhưng nếu là một khi gặp cường giả chân chính. Đánh lấy, Tư Phúc cũng rất dễ dàng bị ngoại đến lực lượng đánh vỡ nội tại vi diệu cân bằng. Nói đến đơn giản điểm, chính là Phượng Hoàng ý chí chưa hề đều không có bị Tư Phúc triệt để luyện hóa. Mà là tiềm phục tại Tư Phúc trong cơ thể, phân tán ở huyết nhục ở giữa. Tứ đại thụy thú, mỗi một cái thụy thú ý chí đều không thể khinh thường. Vốn là thời không bên trong, Hỏa Kỳ Lân mặc dù bị nhập ma nhiếp phong ngộ sát, nhưng thi thể hoàn chỉnh, chân nguyên bất diệt, đằng sau liền sống lại. Liền Hỏa Kỳ Lân đều có loại này khởi tử hoàn sinh bản lĩnh. Ngươi nói Phượng Hoàng sẽ không có sao? Có lẽ không phải nói Phượng Hoàng không thể trùng sinh, mà chỉ là Phượng Hoàng không muốn trùng sinh mà thôi. mượn nhờ từ phúc thân thể, nó vẫn như cũ sống. Long nguyên bị chia làm 7 phần, cuối cùng phần lớn lực lượng hao hết tiêu vong. Chỉ có Phong, Vân hai người mượn nhờ long nguyên vĩnh cửu sống tiếp được đi. Tới một mức độ nào đó, bọn họ sao lại không phải thần long vật dẫn đâu. Long quy một bộ phận chân nguyên tại Tiếu Tam Tiếu trên thân. Một bộ phận khác tỷ lệ lớn chính là một mực đi theo Tiếu Tam Tiếu tiểu quy. Chỉ có Thiết Thô Lỗ Hỏa Kỳ Lân, chân nguyên một mực bảo trì tại tự thân. Bất quá may mà nó gặp Nhiếp Phong, về sau được sống lại. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện liền phát hiện mấu chốt trong đó. Phượng huyết bị từ phúc đến, nhưng phượng huyết bên trong chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ phượng hoàng chân nguyên. Càng nhiều phượng nguyên ở chỗ nào, vô luận ở nơi nào, nhưng khẳng định núp ở thế gian này. Sở dĩ, kết luận liền đi ra, ngoại trừ hỏa ngu ngơ, còn lại ba linh đều lợi dụng thỏ khôn có ba hang đạo lý. Bản tôn dù cho chết rồi, vẫn như cụ có bộ phận chân nguyên sẽ sống sót. Liền tính từ phúc chết rồi, một bộ phận khác không muốn người biết phượng nguyên cũng vẫn là sẽ sống sót đi xuống. Nói không chắc bao nhiêu niên hội lần nữa dục hỏa trùng sinh đây. Vì cái gì có loại này suy đoán? Bởi vì Trịnh Kiện thông qua kinh mục kiếp phát hiện từ phúc máu thịt bên trong phượng nguyên. Từ phúc chính mình không phát hiện được, nhưng chạy không thoát tu thành, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp Trịnh Kiện dò xét. Huống chi Trịnh Kiện từng có qua hấp thu phượng nguyên kinh nghiệm. Kinh mục kiếp quá trình bên trong, từ phúc nửa người lạnh, nửa người nóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà làm hắn trở nên bằng phẳng, kỳ thật cũng không phải là chính hắn ý chí, mà là phượng nguyên ý chí. Tại từ phúc cái này thể xác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm, phượng nguyên liền sẽ xuất hiện, chủ đạo từ phúc ý chí, điều động công lực của hắn tiến hành chữa thương. Sở dĩ, loại trình độ này tổn thương, từ phúc sợ hãi muốn chết, nhưng trên thực tế căn bản không gây thương tổn được hắn. Vũ Vô Địch nhìn như kém chút đem Từ Phúc đánh nổ. Nhưng trên thực tế, trừ phi hắn đem Từ Phúc đánh phượng nguyên năng lượng hao hết. Nếu không hắn là đánh không chết người. Chỉ bất quá điểm này Từ Phúc chính mình không biết mà thôi. Phương diện này, Trịnh Kiện nhận biết có thể xưng đương thời người thứ nhất. Không có người so hắn càng chuyên nghiệp. Dù là thân cõng long quy chân nguyên 4.000 năm Tiếu Tam Tiếu cũng không có khả năng biết rõ rõ. Ràng như vậy, bởi vì đây là tứ đại thụy thú trường tồn tại thế căn nguyên. Có lẽ về sau sống lại Hỏa Kỳ Lân Nhiếp Phong sẽ có hiểu một chút. Nhưng cũng sẽ không lên cao đến như thế rõ ràng tình trạng. Bất quá, nói đi thì nói lại. Dù cho không biết những này, hiện tại Từ Phúc cũng thay đổi mạnh. Bởi vì Trịnh Kiện dạy cho hắn chính xác thánh tâm tứ kiếp. Chỉ cần tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Cái khác không dám nói. Báo năm đó bị Vũ Vô Địch treo lên đánh thù còn là không có vấn đề. Nếu hắn có thể hoàn toàn ma diệt phượng nguyên bên trong phượng hoàng ý chí. Bằng hắn 2.000 năm công lực. Tuyệt sẽ không so đại ma thần yếu mấy phần. Cho nên nói. Biết nó như thế mà không biết nó vì sao. Từ phúc là thân vào bảo sơn mà không biết. Một thân 10 thành công lực. Nhiều nhất phát huy cái 7 thành. Trái lại vô danh liền hoàn toàn khác nhau. Cái này ra hỏa một thành công lực thời điểm có thể phát huy 50 thành hiệu quả. Nguyên nhân liền ở chỗ vô danh đã đạt đến kiếm đạo cao điểm. Vô danh kiếm đạo trình độ. Cứng rắn muốn tỉ dụ một chút lời nói. Không sai biệt lắm tương đương với vật lý giới Galileo đi. Cái gì? Người nói tuyệt kiếm mộ ứng hùng. Vậy khẳng định không thua kém vật lý giới nhiều người có quyền nha. Hai người toàn lực xuất thủ có thể mở ra kiếm giới. Ổn ào đâu. Phong vân thế giới đơn thuần kiếm lời nói. Tiện thánh, tuyệt kiếm, thiên kiếm, kiếm thánh đại biểu cho một siêu mạnh cỡ nào tốt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.